Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê hè với thế thân rồi. Chương 86, Lục Minh Phong hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo chi tiết hơn có trong bản kiểm tra tạm thời, tôi sẽ gửi một bản điện tử vào tin nhắn của anh. Bản giấy đã được ủy thác giao đến nhà họ Lục. Lục Bá Đình mắt đỏ hoe. Minh Phong, mở ra cho ba xem. Bản thân Lục Minh Phong cũng không dám nhìn, mở bản điện tử đưa cho ba mình. Anh ta chưa xác nhận, nhưng nhìn vào biểu hiện vui mừng của ba, anh ta đã có thể khẳng định Tô Dĩ Trần chính là em trai ruột của anh ta, Lục Thần. Người em ruột duy nhất, người em mà năm đó anh ta ham chơi mà làm mất. Em trai ruột, đôi mắt Lục Minh Phong đầy tia máu, tim đập mạnh, vô số ký ức ùa về trong đầu. Anh ta liên tục lùi lại, trước mắt tối sầm, trong đầu lóe lên hình ảnh mỗi lần gặp Tô Dĩ Trần. Anh ta đã nói gì? Tại buổi tiệc sinh nhật của nhà họ Cố, anh ta cao ngạo ban phát cho Tô Dĩ Trần. Dùng thân thể và gương mặt để lấy lòng người khác cuối cùng cũng không kéo dài được lâu, tự đày đọa chỉ là công cốc. Anh ta để Lục Minh Trần vu oan cho Tô Dĩ Trần, thậm chí ép buộc anh phải quỳ xuống xin lỗi. Khi đến thăm nhà họ Cố, anh ta đã tận mắt chứng kiến Cố Hàn Chu dùng dây lưng đánh đập em trai mình, toàn thân đẫm máu, mắt đầy nước mắt. Cố Hàn Chu đã nhục mạ em trai trước mặt anh ta, dùng những từ ngữ khó nghe để miêu tả về em trai anh ta. Nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ. Ở quán Ba Vân Gian, em trai bị làm nhục trong trò chơi thật hay thách, bị ném cho bốn người đàn ông chơi đùa, em trai đã cầu cứu anh ta, đôi mắt trong sáng đó đầy sự tin tưởng. Anh ta đã phớt lờ. Cuối cùng, trong đầu Lục Minh Phong hiện lên hình ảnh tại bữa tiệc sinh nhật. Anh ta vì Lục Minh Thần mà đánh Tô Dĩ Trần chảy M, Á, U mũi. Ngày đó không chỉ là sinh nhật của Lục Minh Thần, đó còn là sinh nhật của Lục Thần, cũng là sinh nhật của Tô Dĩ Trần. Lục Minh Phong muốn bảo vệ em trai ruột của mình nhất, nhưng lại đánh em trai vào ngày sinh nhật của em. Đôi mắt Lục Minh Phong đỏ hoe, toàn thân run rẩy, M, Á, U dâng lên cổ họng. Một sự tuyệt vọng và bi phẫn không thể diễn tả khiến anh ta nghẹn ngào không nói nên lời. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, đôi tay đã từng đánh em trai mình. Trong giây lát, anh ta tự tát mạnh vào mặt. Đủ rồi, còn phát điên cái gì vào lúc này? Việc cần thiết bây giờ là làm rõ mọi chuyện ngày xưa. Lục Bá Đình tức giận nắm C, H, A, T, T, A, Y con trai cả, thấp giọng mắng. Con cũng biết con đã làm gì. Biết rồi thì càng phải tỉnh táo lên. Ba, Lục Minh Phong lần cuối cùng khóc thê thảm như vậy là khi mất em trai, cả người ta run rẩy. Con đã đánh em ấy. Lục Bá Đình muốn mở miệng an ủi con trai cả, nhưng ông phát hiện mình không thể nói lời an ủi, vì ông tận mắt chứng kiến Lục Minh Phong đã đánh con trai út thế nào, ông không thể chấp nhận được. Cổ họng ông khẽ động, cuối cùng buông tay Lục Minh Phong. Bây giờ như thế này giải quyết được gì không? Trước tiên xử lý mọi chuyện hiện tại đi. Ngày hôm đó, nhà họ Lục ép Trần Cường phải khai ra tất cả mọi chuyện. Về những chuyện thời thơ ấu của Tô Dĩ Trần, Trần Cường bị đe dọa, sợ hãi, khai hết ra. Trần Cường nói, tôi cũng không muốn đánh đứa trẻ đó. Nó quá nghịch ngợm, còn leo cây, nên tôi đẩy nó xuống sông, muốn phạt nó cảm lạnh một tháng mới khỏi. Trần Cường nói, tôi muốn bán nó. Muốn bán cho một gia đình giàu có, nhưng nó vì người mẹ nuôi của nó mà tự chạy về. Ha ha, nó làm tôi tức điên, tôi đánh nó gần chết. Trần Cường nói, đúng, nó có tiền sử bệnh dạ dày, tôi thường không cho nó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi mua rượu còn không đủ, làm gì có tiền cho nó ăn. Nó gầy ốm, suy dinh dưỡng thì sao, cũng có thể giúp tôi tiết kiệm tiền rượu. Nó C, H, ế. Tê đói thì cũng không liên quan đến tôi. Trần Cường kể ra từng chuyện một về thời thơ ấu của Tô Dĩ Trần. Nhà họ Lục nghe mà mắt đỏ hoe, đau đớn tột cùng. Đây chính là sự đối xử tàn nhẫn mà thần thần, người họ yêu quý nhất, đã phải chịu đựng thời thơ ấu, bị đánh đập, đói khát, bị ép đứng ngoài trời vào mùa đông, bị bán cho người giàu, bị bạo hành gia đình. Điều này không nên xảy ra với nó, đáng lẽ phải được ba mẹ yêu thương. Anh trai che chở, lớn lên vô lo vô nghĩ. Ba, Hoan Nam Diên nghe đến cuối, không thể nói thêm một lời nào. Lục Bá Đình ôm chặt vợ, ông là người kiên định nhất, ông hỏi. Sau đó thì sao, thằng bé cùng mẹ nuôi đến thành phố Giang, đúng không? Trần Cường gật đầu, Đúng, đúng, đúng. Nó được Tô Tuyết Quyên đưa đến thành phố Giang. Nhưng Tô Tuyết Quyên bị bệnh nặng. Tô Dĩ Trần không có tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Tôi nghe nói nó làm rất nhiều việc. Cuối cùng bán mình cho Tổng Giám Đốc Cố. Mới có tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Tô Tuyết Quyên mắc bệnh nan y. Nếu không có Tô Dĩ Trần, bà ta đã chết từ lâu. Còn ba nuôi của nó, năm nó học cấp 3, công ty bị vu oan, ba nuôi của nó là Lạc Khánh Phong bị bắt giam, nó quỳ lạy khắp nơi cũng không ai giúp. Đến đường cùng mới đi làm tiểu tình nhân cho Tổng Giám Đốc Cố. Đôi mắt sưng húp của Trần Cường vô hồn, ông ta nuốt nước miếng. Đó là tất cả những gì tôi biết, có thể thả tôi ra không? Lục Bá Đình nhắm mắt lại, nặng nề nói, bác Giang, đưa ông ta đến cục cảnh sát đi. Bác Giang nặng nề thở dài, mặc kệ ánh mắt mờ to của Trần Cường, ông ấy gật đầu nói. Được, cách chương.